Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 739, chương 740. Người tốt hơn không nên biết. Này, ta nói, nếu để cho vương gia biết rõ ngươi bây giờ tình huống này, cũng không biết sẽ là như thế nào cảnh tượng. Nếu không, ta dẫn ngươi đi nhìn xem. Ai nha, hùng chủ bảng thứ 10. Chậc chậc, Vương Hiểu Phong thế nhưng là thiên hạ đệ nhất a. Thật sự là cấp tổ tông tăng thể diện a. Vương Hiểu Phong càng nghe càng tức giận, cuối cùng nhịn không được. Đối Từ Hạo Thiên giận mắng dâng lên. Từ Hạo Thiên tiếp tục hướng xuống rơi đi, chỉ coi không nghe thấy. Mà Kiếm Thánh lại nói, không biết Hạo Thiên Thánh Đế ngươi cùng vương gia là quan hệ như thế nào? Từ Hạo Thiên cùng vương gia âm dương sinh tử luân, tự nhiên cùng vương gia có thiên ti vạn lũ liên hệ. Với lại Từ Hạo Thiên thế lực phát triển cấp tốc, sau lưng nhất định có một cái đại thế lực đang ủng hộ hắn. Đây là tất cả mọi người trong lòng nhất trí ý nghĩ. Vương Kính Long a, đó là chấm một cái ván bối. Từ Hạo Thiên tùy ý nói ra. Từ Hạo Thiên cùng Vương Hiểu Phong cũng vừa là thầy vừa là bạn, cho nên Vương Kính Long cũng xác thực xem như ván bối của hắn. Ngươi có thể hay không đừng nói bậy. Kiếm Thánh tại hơi giật mình nhìn hắn một hồi, mới giận dữ nói ra. Vương Hiểu Phong ngược lại là không có phản bác Từ Hạo Thiên lời nói. Thực ra là hắn cũng cho là như vậy. A, phía dưới có cái gì? Lúc này Hậu Nghệ bất thình lình lên tiếng, để cho Từ Hạo Thiên ba người vội vàng cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía dưới có vật gì đang ngọ nguậy, với lại số lượng còn không ít dáng vẻ. Nhất làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là, những cái kia ngọ nguậy đồ vật vẫn còn ở tỏa sáng. Với lại theo bọn họ rơi xuống, ánh sáng cũng càng lúc càng lớn. Theo như cái này thì bọn hắn cách mặt đất đã không xa. Về phần những cái kia ngoạc nguậy đồ vật, mấy người đều không phải là thường nhân. Thần thức quét qua liền thấy rõ ràng, lại là một chút hồn thể. Hơn nữa còn là có kim tiên cảnh tu vi hồn thể. Rất nhanh, bốn người tới dưới đất chỗ sâu trên mặt đất. Sớm có Hậu Nghệ phóng thích hỏa long tiễn cầm đến 10 vạn hồn thể diệt sát trống không. Lộ ra trên mặt đất vật sáng, chỉ thấy mặt đất này trên chất đầy các loại màu sắc huỳnh thạch, chiếm diện tích vài dặm. Ngoài ra còn có mấy trăm cụ huyết nhục không trọn vẹn thi thể tản mát mặt đất, đã tàn khuyết không đầy đủ. Bốn người bọn họ từ trên xuống dưới chí ít phi hành hơn vạn mét độ cao. Từ nơi này A Kiêu căng hạ xuống, vẫn là tại không có pháp lực chống đỡ dưới tình huống. Không ngã nát mới là lạ chứ. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta phải cẩn thận hành sự. Tiên ma đối đãi đồng bạn thế nhưng là cực kỳ trịnh trọng. Bảy dập, trận pháp nhất định sẽ khắp nơi đều là. Kiếm Thánh trịnh trọng nói. Sau đó liền cầm người đeo năm thanh phi kiếm thanh toán đi ra. Linh quang bắn ra bốn phía xoay quanh hai bên. Từ Hạo Thiên gật đầu nói phải. Liền tại Hậu Nghệ, Hình Thiên bảo vệ dưới đi thẳng về phía trước. Bọn hắn lúc này chỗ đứng chỗ là một chỗ địa huyệt bên trong. Trước mặt có bốn cái lối đi, tất cả nơi ở một phương. Chúng ta là tách ra hành động sao? Từ Hạo Thiên trước sau trái phải nhìn một chút, nhướng mày mà hỏi. Không xa rời nhau, các ngươi vẫn là cùng ta đi. Tuy nhiên cái này đại cá tử tu vi không tầm thường, nhưng là ở chỗ này là không được việc. Thời điểm then chốt, bọn hắn nhưng không cách nào hộ ngươi chu toàn. Kiếm Thánh nhìn thoáng qua Hình Thiên cùng Hậu Nghệ, nhẹ nói nói, để cho Hình Thiên nhất thời giận theo lòng nổi. Hậu Nghệ cũng là trợn mắt nhìn. Từ Hạo Thiên đưa tay bãi xuống, ra hiệu Hậu Nghệ, Hình Thiên không cần hành động theo cảm tính. Hắn thì cười ha hả nói, xin hỏi Kiếm Thánh tiền bối tu vi bao nhiêu? Kiếm Thánh nhìn về phía trước, tùy ý nói ra, người tốt hơn không nên biết. Từ Hạo Thiên nắm thật chặt khuôn mặt, hết sức nói, sau đó bốn người liền hướng phía bên trái trong động bay đi. Ven đường bên trong Từ Hạo Thiên phát hiện mặt đất bầy khắp rậm rạp chằng chịt huỳnh thạch. Phát hiện trong đó đại đa số là linh khí đậm đà linh thạch. Hơn nữa còn là cực phẩm linh thạch, để cho ánh mắt hắn tinh quang bắn ra bốn phía. Hận không thể nắm lên một khỏa xem xét một phen. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.